Chương 292, những hài tử này, thiên ta ho ho ba. Chương 292, những hài tử này, thiên ta ho ho ai ai ai ai dài, dài cả học tỷ, đây là ý gì à? Trường Tưởng hai mắt trợn trợn to, lộ ra không thể tư nghị thần sắc tới. Nhưng là, nhân gia lại hoàn toàn không để ý tới Trường Tưởng kinh ngạc. Hoa thật đáng yêu à, cả học tỷ lộ ra Trường Tưởng quá khứ chưa từng thấy qua say xưa biểu tình, trông mòn con mắt mà nhìn cổ bắt đầu gương mặt. Trưởng kiếp đường hướng một bên xô ra. Sau đó, nàng sắc mặt liền hồng nhuận đến ngay cả lỗ tai đều nhuộm thành đỏ tươi. Hơn nữa, trong miệng còn hơi hộp nhiệt khí đây. Nhìn một màn này, Trương Tưởng nhưng trong lòng phải không cấm tốc biến qua vẻ nghi hoặc biến thái rồ tả những hài tử này, tiện ta. Giải ca học tỷ tiếp tục phản phục nói. Hít, cái gì dai, giải ca học tỷ, ngài có khỏe không? Trương Tưởng có chút bận tâm đường tắt vắng vẻ. Ta rất khỏe. Để cho ta ôm các nàng xuống dưới cả học tỷ trông mòn con mắt mà nhìn một bên đang cùng thỏ con rối chơi hỉ nạ. Mà nhìn đối phương kia khát vọng thần sắc, còn có đối phương không giống sẽ làm ra cái dạng gì hư cử động bộ dạng. Trương Tưởng tại quyết định sau đó, vẫn cảm thấy để hỉ nạ qua đây hạ. Dù sao, có thể quá nhiều một người ở Trương Tưởng không có lúc rảnh rỗi thời điểm, quan tâm một cái sổ dạ các nàng, còn đúng hảo hỉ nạ, qua đây hạ. Trương Tưởng hướng về phía bên cạnh Hỉ Nạ nói rằng, tiểu cứu cứu, chuyện gì a? Hỉ Nạ trong lòng ôm thỏ con rối, đi nhanh đến Trương Tưởng bên người, còn thuần thục ngồi ở Trương Tưởng trong lòng. Mà hành động này tựa hồ tương đương để giải cả học tỷ trung ý dáng vẻ. Chỉ thấy mở làm ra một bộ đang ngồi dáng vẻ giải cả học tỷ lấy ra khăn tay, tại chính mình trên đùi mở ra, tiếp lấy dùng nhãn thần hướng Trương Tưởng phát sinh đến đây đi, tin tức. Được rồi, ấu nhi khả ái uy lực. Thật là không phải phân nam nữ lao hấu. Trương Tưởng chỉ có thể như vậy cảm thán. Hí nạ, cái này cái tỷ tỷ nói muốn cùng hí nạ chơi đây. Trương Tưởng hướng về phía trong ngực hí nạ nói rằng. Hả, đúng đại tỷ tỷ muốn cùng hí nạ chơi với nhau sao? Hí nạ mở to dạy ổ tinh tinh con mắt, nhìn nhau đối diện dạy cả học tỷ mà chính là vào lúc này, dạy cả học tỷ rốt cuộc cũng là không nhịn được, đem liền từ Trương Tưởng trong lòng, êm ái ôm qua tiểu non nớt, đặt ở trong lòng. Thật là đáng yêu. Thơm quá ha ha ha ha ha ha. Lai Hiểu Vũ tỉ mặt trên lộ ra si thuật thần sắc tới. Nàng kia một đống to lớn hung khí, đè ở Hy Nạ trên đầu, giống như là một cái gối một dạng, để Hy Nạ gối. Trong thoáng chốc, một hồi sóng lớn mãnh liệt cảm giác truyền đến, để thấy như vậy một màn Trương Tưởng, không khỏi đúng tim đập rộn lên, không khỏi né tránh mở ánh mắt. Bất quá, coi như là như vậy. Trương Tưởng vẫn có thể nhận thấy được ba cổ sát khí, ở chính mình lưng về sau lưu động lấy. Mà vào lúc này, giải ca học tỷ cũng bắt đầu cho Hy Nạ đọc cô bé lọ lem, cố sự. Bất quá, Hy Nạ đang nghe phân nửa thời điểm, cũng là đột nhiên quay người sang. Thúc thúc cũng qua đây cùng nhau đọc sách lạp Hy Nạ hướng về Trương Tưởng vẫy tay lấy. Mà Trương Tưởng thì là bởi vì sau lưng ba cổ sát khí, không khỏi đúng do dự một chút, muốn cự tuyệt. Nhưng ở Hy Nạ tiếng kêu trong, còn có dạy cả học tỷ chủ động rời đi trong trận địa, Trương Tưởng cuối cùng vẫn ngồi xuống đối phương bên người. Hơn nữa, bởi cộng xem một quyển sách gian đề, Trương Tưởng lúc này lại đúng cách dạy cả học tỷ rất gần, vậy đối với hùng vĩ tồn tại, ở Trương Tưởng trước mặt lộ vẻ đến mức dị thường thấy được, để hắn không chỉ có là âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Nhưng là đây, kia ba cổ tới từ sau lưng sát khí, lúc này cũng đã đúng thay đổi đến mức dị thường mà nồng nặc. Được rồi, đây là trốn tu la kia mà Trương Tưởng chỉ có thể nghĩ như vậy. Mà chính là vào lúc này, ở Trương Tưởng phía sau phồng lên bánh bao mặt sổ dạ, cũng nữa đúng không nhịn được. Ta cũng muốn sổ dạ nói lớn tiếng. Sau đó, nàng liền chen vào Trương Tưởng cùng với cả học tỷ bên người. Mà phảng phất là ngại náo nhiệt không đủ giống như cùng hạ nã bị tiểu lò lì cũng là đến tham gia náo nhiệt, nhao nhao đúng chen đến với cả học tỷ bên người, đem Trương Tưởng lấn qua một bên. Hơn nữa, còn giao cho Trương Tưởng một cái gian khổ nhiệm vụ, đi vào cắt trái cây tới chiêu đãi ra cả học tỷ. Ở rơi vào đường cùng, Trương Tưởng không thể làm gì khác hơn là đứng lên, hướng về chủ phòng đi tới. Bất quá, ngoài Trương Tưởng ngoài ý liệu đúng, đến khi hắn từ phòng bếp đi ra tới thời điểm, số dạ các nàng đã là ra cả học tỷ có nói có nở nụ cười. Phảng phất, chính là biết rất nhiều năm. Một màn này, để lo lắng hiện trường sẽ không biến thành trốn tu la, Trương Tưởng thở dài một hơi, cùng lúc đó, hắn cũng vì sổ dạ các nàng có thể thêm một người bạn, mà cảm thấy vui vẻ. Bất quá, vừa lúc đó, kia đã lâu một tiếng keng cũng là ở Trương Tưởng bên tai vang lên. Liên hoàn chi nhánh nhiệm vụ mở ra, túc chủ năng lực tiến hành bộ phận phong ấn, kính xin lưu ý đệ nhất cái nhiệm vụ nêu lên kia băng lãnh thanh âm thanh thúy, lại một lần nữa ở Trương Tưởng vang lên bên tai. Mà nghe xong những lời này sau đó, Trương Tưởng sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, thân thể mình bên trong vô luận là 44 thân thể cường hóa năng lực, vẫn là LV4 tinh thần cảm giác biết năng lực, hoặc là xạ dị gẳng huyết mạch, cũng là tất cả đều mất không thấy. Hoặc là, càng ra chuẩn xác mà nói, đúng bị phong ấn bắt đi. Hắn ngoại trừ ở trong thân thể lưu lại một ít trả cờ giả có thể vận dụng ở ngoài, liền chỉ có chính mình kia thiên truy bách luyện thân thể, không có ra hiện tại bất kỳ biến hóa nào. Cảm thụ được những thứ này, Trương Tưởng làm sao có thể không phải sắc mặt đại biến đâu chết tiệt. Đúng phát sinh cái gì chuyện cái kia liên hoàn chi nhánh nhiệm vụ vậy là cái gì ta làm sao chưa có nghe nói qua, Trương Tưởng ở trong nội tâm kinh hãi mà phân tích. Đương nhiên, vì không cho sổ dạ các nàng lo lắng, hắn sắc mặt vẫn là không có hiện lộ ra. Thật tới đêm khuya cùng sổ dạ đám người trò chuyện quyến luyến không thôi ra cả học tỷ, ly khai Trương Tưởng trong nhà, tất cả mọi người lâm vào giấc ngủ chi trung hậu, Trương Tưởng mới đi tới trong nhà vệ sinh. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta ba. Hai Trương Tưởng ở trong lòng giống giận. Hắn vô cùng hoài nghi cái kia liên hoàn nhiệm vụ, chính là cái kia vô liêm sỉ hệ thống lấy ra hãm hại hắn. Mà theo Trương Tưởng ở trong lòng giống giận, cái kia vô liêm sỉ hệ thống dương dương lười biếng thanh âm cũng theo đó vang lên. Làm gì à, có chuyện gì à, ca đều đã ngủ nói vô liêm sỉ hệ thống dương dương lười biếng nói. Cái kia liên hoàn nhiệm vụ đúng chuyện gì xảy ra còn nữa, trong thân thể ta năng lực. Tại sao phải bị phong ấn rồi hả? Trương Tưởng có chút phẫn nộ mà đường tắt vắng vẻ. Hả, đúng cái kia sao bất quá, cái kia có thể không liên quan ta sự tình. Đúng chính ngươi khiến cho A vô liêm sỉ hệ thống kia dương dương lười biếng thanh âm tiếp tục hướng bắt đầu. Nhưng là, câu trả lời của nó, cũng là để Trương Tưởng một ngộng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.